Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phố mất rồi. Động tác của Lương Vĩ Tường nhanh chóng mang điện thoại đến đưa cho cô. Cô cảm thấy như vậy không tốt, nhưng rồi vẫn chấp nhận nhấn số. Nhìn về mặt của cô đỏ ửng, báo tin cho người nhà. Hơn nữa còn thẹn thùng giải thích. Anh cảm thấy thật sự là vô cùng thỏa mãn. Gác điện thoại, anh liền khẩn cấp dùng nụ hôn mà khống chế cô. Xét đánh hay là lừa theo, không còn có gì có thể ngăn cản được tâm linh của hai người tương thông. Giao ra nội tâm sâu kín, cùng kết hợp là điều tốt đẹp nhất, điều người ta mong muốn nhất. Như thể vô tình cảm nhận được sâu trong linh hồn hai người là đang hòa hợp lẫn nhau. Anh ôm chặt lấy cô hôn sâu âu yếm, một lần lùi lại một lần thay đổi góc độ, hết lần này đến lần khác cùng cô trao đổi ngọt ngào. Vừa va chạm vào, đã làm bùng lên ngọn lửa tình ái. Cô khát vọng anh cũng như anh muốn cô. Anh hôn lên khắp nơi trên khuôn mặt cô, mũi, mí mắt, rồi môi, giống như là đang thương tiếc trăn bảo trong tay vậy. Cô hưởng ứng anh, gò má hai người chạm vào nhau, nhiệt độ cảm thụ cơ thể của đối phương. Thật lâu sau cô cởi móc khóa, ở trước mặt anh, mắc cỡ chủ động dâng lên cơ thể của mình. Đến khi cô không còn một mảnh vải nào trên người, khiến cho anh nốt khăn một tiếng. Cô nở ra nụ cười sáng lặng, vươn tay cởi áo cho anh. Anh hoàn toàn hiểu được hành động này là cần có bao nhiêu dũng khí. Khi chiếc áo của anh được cởi ra, anh cầm tay của cô đưa lên môi hôn nhẹ. Thân hình của cô run rẩy, cầm lại bàn tay anh, di chuyển trên bộ ngực xinh đẹp của mình. Anh âu yếm xoa nắn, chậm rãi kích thích hai bờ ngực, một tay ôm lấy cổ của cô, nhắm mắt lại cảm thụ. Cô ở bên tay anh thở nhẹ khẽ hôn, anh càng tăng thêm lực đạo, cuối cùng là dùng môi lưỡi thay thế bàn tay, khiến cho cô rung động càng thêm điên cuồng. Mở rộng hai chân, cô ngồi trên đùi của anh. Một luồng sóng nóng nhiệt ào ạt thổi quét qua hai người. Bên trong xuân sắc khôn cùng, tiếng thở dốc nỉ non lên tiếp. Ngón tay của anh lướt qua ngực cô, qua thắt lưng, rồi qua vùng bụng bằng phẳng, cuối cùng xâm nhập vào cửa hoa viên. Anh kích thích càn quấy. Thắt lưng của cô không ngừng truyền đến từng đợt run rẩy. Số lần bật ra tiếng rên rỉ bắt đầu gia tăng. Anh cúi đầu hôn giữ nụ hôn của cô, cũng không ngừng gia tăng tốc độ. Cô bất an giật mình, từng tế bào dường như đang nhảy múa trong cơ thể. Anh không ngừng kích thích, cảm thụ cô không ngừng xuất ra mật dịch. Cô ôm chặt lấy anh rối loạn mà kêu to. Một cơn co rút chạy dọc thắt lưng của cô. Cô hét lớn, sau trên cơ thể tràn đầy khoái cảm, ngã về phía sau. Anh đỡ lấy thân mình của cô, làm cho cô thuận lợi nằm xuống, nhìn con người mềm mại của cô mà cúi thấp đầu. Một lần nữa, dùng môi lưỡi thay thế ngón tay của mình. Cô lại lâm vào một mảng trầm hạ tình dục. Cô nắm chặt lấy điểm hồn hển cất tiếng thở. Anh giữ chặt lấy cô, khiến cho cô không thể nào suy nghĩ, toàn thân dường như sung huyết. Hô hấp của hai người như muốn hòa tan thành một thể. Mồ hôi hòa lẫn vào nhau, da thịt nóng bỏng cọ sát, nóng bỏng kết hợp, thân mật không thể chia lìa. Thế giới dường như chỉ còn tồn tại của hai người. Tiểu Cầm à, anh yêu em. Anh giữ chặt cầm của cô, nhìn sâu vào ánh mắt của cô. Lời thổ lộ tâm tình bật thốt, khiến cho khóe mắt của cô nóng lên, chủ động dâng lên đôi môi mềm kích động mà hôn anh. So với vừa rồi, nhiệt hỏa lại càng tăng thêm, càng nhiệt tình, lại một lần nữa dấy lên dục hỏa giữa cả hai. Cô tình tường cảm giác được phản ứng của anh. Đến lúc này là tới phiên cô yêu anh rồi. Cuối cùng giống như là bùng nổ, như là pháo hoa bùng cháy thành những bông hoa xinh đẹp, nghênh đón bọn họ tiến vào phía vô biên vô hạn, đạt tới cao trào mê muội. Tiệc đính hôn long trọng hội tụ nhân sĩ nổi danh khắp nơi trên thế giới. Ảnh hưởng của Edith Norman Cover mọi người đều biết đến cả. Khi Lương Vĩ Tường và Cao Thúy Cẩm xuất hiện, nóc nhà hội trường tưởng chừng như bị tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô phát tán. Mọi người đều tràn đầy vui mừng chúc phúc cho cả hai. Nhưng mà hội trường lại có hai người không khỏi bày ra vẻ mặt hờn giận, đó chính là Cao Lợi Dương và Cao Lợi Nguyệt. Chuyện em gái bảo bối bị cướp đi, bọn họ cho đến giờ phút này vẫn chưa thể nào chấp nhận được. Hơn nữa, đối tượng lại là tên công tử phong lưu Lương Vĩ Tường kia. Lương Vĩ Tường, tôi cảnh cáo cậu. Nếu như còn để cho tôi đọc thấy tin tức về cái sự phong lưu của cậu, đừng nghĩ rằng tôi có thể dễ dàng buông tha cho cậu. Đúng vậy, cho dù em gái của tôi có thể tha thứ, chúng tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Hai người này vẫn không thể hoàn toàn chấp nhận anh. Những lời nói cứng rắn này thật sự làm cho Lương Vĩ Tường giờ khóc giờ cười. Nếu có tạp chí vớ vẩn nào bỗng nhiên tung tin bậy bạ, vậy thì chẳng phải anh sẽ chịu oan uổng hay sao? Anh cả, anh hai, không cho phép hai người bắt nạt Tường. Cao Lợi Dương khẩn trương nhìn cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net